Đại đạo độc hành, chương 1509, tiên nhân phiên thủ hí quần hùng, góc truyện audio.com. Ngay lúc này, đột nhiên mặt đất dưới chân bắt đầu lắc lư, mặc dù chỉ là khe khẽ, nhưng mọi người ở đây đều là đại thừa cảnh giới, há có thể không có cảm thụ. Lúc này ba người đã nói xong, đại đa số người đã qua sự hưng phấn vừa rồi, bắt đầu ngẩn người. Đột nhiên chấn động này xuất hiện, mọi người nhìn phía Trường Thanh đạo nhân giữa đài, hy vọng hắn có cái giải thích. Ai biết Trường Thanh đạo nhân kia không giải thích bất cứ điều gì, giống như hắn chưa cảm giác được. Đây ngược lại là chuyện khác thường nhất, như thế nào nữa hắn cũng không thể không cảm giác được. Lạc Ly nhất thời rất tò mò, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết, vậy ngồi ở chỗ này, nghe bọn họ nói nhảm đi. Lại một người lên đài, Lạc Ly xác định đối phương cố ý điểm đều là khua môi múa mép người, chính là đang đốt thời gian, vậy đốt đi. Tiếp tục chờ đợi, đột nhiên, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ dị, hình như có người đang nhìn lén mình. Loại cảm giác nhìn lén này rất kỳ quái, giống như đối phương ở ngoài cửu thiên xem xét mình, loại xem xét này, không giống như là tra xét thứ khác, có loại cảm giác nói không nên lời. Lạc Ly nhíu mày, hắn nhìn về phía trên không đại điện. Theo ánh mắt hắn, cảm giác nhìn lén kia lập tức biến mất. Hắn lắc lắc đầu, chẳng lẽ là ảo giác, tiếp tục ngồi nghe, nhưng chỉ một chốc cảm giác nhìn lén kia lại một lần nữa xuất hiện. Lạc Ly lại một lần nữa nhìn về phía trên không đại điện, cảm giác đó lại biến mất. Đây là làm gì, cảm giác kia tuyệt đối là thật, lúc này, đã đến trạng vạng, Trường Thanh đạo nhân kia đột nhiên nói. Các vị, sắc trời đã tối, mời mọi người nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai, chúng ta tiếp tục. Đến đây, đại hội này kết thúc, mỗi tông chủ đều có một ngoại viện đệ tử Thượng Thanh Tông đến, dẫn dắt rời khỏi đại sảnh này. Vị đệ tử dẫn đường kia nói. Hoan nghênh các vị đồng đạo, lần này sắp xếp tông môn, có thể cần một đoạn thời gian, chúng ta cung cấp một gian động phủ cho đại nhân ở đây, buổi tối có tiệc tối còn xin đại nhân tham gia. Nói xong, đệ tử này dẫn Lạc Ly hướng tới một chỗ động phủ. Dọc theo đường đi Lạc Ly quan sát đệ tử Thượng Thanh Tông này, bọn họ vẫn có nói có cười, không có một tia cảm giác hỗn loạn, Trường Thanh đạo nhân này, rốt cuộc hồ lô bán thuốc gì. Động phủ của Lạc Ly nằm nơi non xanh nước biếc, hoàn cảnh ưu mỹ, khí hậu hợp lòng người. Một đêm không lời, ngày hôm sau lại khai hội, lại là ở nơi đó tĩnh tọa. Đợi một hồi, cảm giác nhìn lén kia xuất hiện. Một lần này Lạc Ly có chuẩn bị, nhất thời cảm giác được đối phương không phải nhìn lén một mình, rất nhiều tu sĩ ở đây đều bị nhìn lén. Lần này còn khác với lần trước, một lần này đối phương bị Lạc Ly phát hiện, thì phát hiện quả thật là nhìn lén trắng trợn. Sự nhìn lén này, thật ra cũng là một loại biểu hiện pháp thuật, một loại lực lượng vận chuyển. Lạc Ly nhíu mày, hắn âm thầm vận chuyển hỗn nguyên lực, phân tích hấp thu pháp thuật nhìn lén của đối phương, bắt đầu nghịch chuyển. Người đã nhìn lén ta, không chút kiêng kỵ như thế, vậy được ta cũng nhìn ngươi chút. Theo pháp thuật nhìn lén của đối phương, thần thức Lạc Ly dần dần phát ra thuận nhĩ nghịch hành. Dần dần, ở dưới thần thức của Lạc Ly khóa tới một căn phòng thật lớn, ở căn phòng này, nhất thời Lạc Ly cảm giác được vô số bức tranh. Những, góc truyện audio.com. Bức tranh này, rõ ràng là bức tranh các tông chủ trong đại điện này. Một cái trong đó chính là mình, ở trước bức tranh của mình, mơ hồ con nữ tử cầm trong tay bút vẽ, ở đó phác họa mình. Không phải chứ, Lạc Ly nhất thời biết vì sao phải mở đại hội này, lại là đem tông chủ các đại tông môn tập trung chỗ này, để nữ tử kia phác họa mọi người, đây là coi anh hùng thiên hạ làm đồ chơi sao? Theo Lạc Ly nổi lên suy nghĩ này, đột nhiên, trong phòng vẽ có người nói. Ồ thế mà có người nhìn lén ngược to gan. Trong lời nói, Lạc Ly liền cảm giác thần thức tê dần, bị người ta phản chấn mà vỡ. Nhưng ở một khắc đó, Lạc Ly cảm giác được trong phòng vẽ còn có một người. Người nọ cũng là nữ tử, lời này chính là nàng nói, làm vỡ nát thần niệm của mình. Nhưng giọng điệu nữ tử này nói chuyện, Lạc Ly có chút quen thuộc, nhất thời đã biết người này là ai. Chính là Trường Thanh đạo nhân, thì ra địa tiên Trường Thanh đạo nhân kia là nữ, cho nên hắn sử dụng thị vệ nói chuyện, cho nên hắn giấu mặt. Lạc Ly thở dài một tiếng, tiên nhân chính là tiên nhân, để hậu bối của mình luyện tập một bức tranh, liền đem toàn bộ tông chủ tập trung chỗ này, làm người mẫu của nàng. Ai, mặc dù người ta là địa tiên, mình chỉ đại thừa kém nhiều lắm. Thì chính là khác biệt của kiến hôi với voi thôi, không có ý tứ. Đã biết mục đích của Trường Thanh đạo nhân, Lạc Ly ngược lại nổi hứng thú, nằm ở trên ghế thái sư, người muốn vẽ thì vẽ đi. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Lạc Ly có một cảm giác đối phương hình như đã vẽ xong tranh mình. Bởi vì ngay tại sau khi vẽ xong, một điểm chân linh ở trên người Lạc Ly bay ra, biến mất không bóng dáng. Lạc Ly nhất thời sửng sốt, không đúng, mình vẫn đã xem nhẹ Trường Thanh đạo nhân, tranh đó không tầm thường. Chân linh bay ra, trong nháy mắt biến mất. Lạc Ly chỉ cảm thấy toàn thân hơi suy yếu, nhất thời cảm giác giống như toàn bộ lực lượng mất đi. Nhưng, đó chỉ là cảm giác trong nháy mắt, lập tức Lạc Ly lại hồi phục lực lượng. Hắn lập tức cảm thụ kỹ càng, thân thể không có bất cứ chỗ nào khác thường, đồng thời phát hiện chân linh vừa rồi bay ra, là một tia chân hồn bé nhỏ không đáng kể trong cơ thể hắn. Nếu ngươi không cảm giác được chân linh này rời đi, thậm chí ngươi cũng không cảm giác đến suy yếu. Nhưng nếu ngươi chiến đấu mà nói, liền sẽ phát hiện mình trở nên yếu ớt, chẳng qua vài ngày sau sẽ hồi phục. Đây là làm gì? Lạc Ly sừng sốt, chẳng lẽ Trường Thanh đạo nhân muốn khiến mọi người đều suy yếu tiêu diệt ở đây? Lạc Ly lắc lắc đầu, không có khả năng, đối phương là địa tiên, muốn tiêu diệt mọi người cần gì như thế? Thật sự là không biết đối phương muốn làm gì. Lạc Ly vô cùng tò mò, lại nhịn không được phóng ra thần thức đi qua tra xét. Mới vừa rồi địa tiên mặc dù phát hiện mình nhìn lén, nhưng cũng chưa trách phạt, lần này dù phát hiện 8 phần cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một lần này, thần thức Lạc Ly phóng ra đặc biệt cẩn thận. So với một lần trước bí ẩn hơn gấp 10, lặng yên mà ra, xuôi thông đạo ban đầu tiếp tục hướng nơi đó mà đi. Phương pháp vận chuyển thần thức của Lạc Ly chính là đại thần niệm thuật thông thiên triệt địa thấu không vượt giới. Thần là nguyên thần, niệm là tâm niệm, một ý nghĩ nổi lên thông thiên triệt địa. Như sóng mà qua, như chùm có thể tập hợp, tụ có thể thấy bụi, phóng có thể rời thông thiên. Góc truyện audio.com, triệt địa thấu không vượt giới, tinh thần vô ngân, vạn vực chỉ ta, trên dưới trái phải, cổ kim vũ trụ, không gì không chứa, không gì không thấu. Cách chương.